Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Chương 123 khổ hạnh không đáp, trong nhà quanh quẩn kỳ đàm. Nhật miệng đâu quen thuộc lời kịch, hắn lau khô vẩn đục hai mắt nước mắt, lại yên lặng nhìn chằm chằm tivi xem, phim truyền hình loại đồ vật này. Cơ hồ thoát ly hắn sinh hoạt, ban ngày viết kinh. Ban đêm tụng kinh, cái gì ngoại giới tiếng vang đều dựa vào hắn cùng toàn tông vĩ nghiệt nợ liên lụy truyền tới trước. Mặt hắn tới, trong đầu chỉ có hận, chỉ có ác, cái gì thiện lương, vui sướng, thích ý, hoàn toàn không thuộc về hắn, thế cho nên nhìn phim truyền hình. Xa là cổ đại người, suy diễn ra ác giả vì thiện, thiện giả phó hiểm chuyện xưa, thế nhưng cùng hài đồng dường như... Dâng lên vô số dấu chấm hỏi, khổ hạnh đắm chìm ở thế giới của chính mình. Tự mình tra tấn đã lâu, tới rồi sinh mệnh cuối cùng thời khắc. Khó được có thể thản nhiên đối mặt tử vong chuyện này, hắn đã từng nghĩ tới. Chính mình sẽ bởi vì toàn tông vĩ phản phệ mà chết bất đắc kỳ tử, chính mình sẽ thê lương chết ở rừng núi hoang vắng, lại hoặc là tác pháp trên đường ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chính mình sẽ nằm ở trong thiện phòng, nhìn phim truyền hình, chậm rãi chờ chết, thoải mái đến như là một cái người tốt lúc tuổi già sinh hoạt, đáng tiếc hắn không. Phải cái gì người tốt, một tập kỳ đàm, nhật miệng đấu kết thúc, khổ hạnh liền thở dài một tiếng, gian chi đạo trường, hà tất ngắn ngủn hai chữ, phảng phất nói tẫn bình sinh, sư phụ thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta nói cũng nói Phật, ngươi lấy 20 năm thời gian tu Phật luyện tâm. Lại lấy 20 năm tuổi tác tìm kiếm hỏi thăm các nơi. Rốt cuộc có biện pháp đem toàn tông vĩ đã làm ác. Còn với toàn tông vĩ, tuy nhân ngươi trông giữ không tốt, thụ hại người phồn đa, nhưng toàn tông vĩ có thể ở ác gặp dữ. Cùng ngươi chặt chẽ tương quan, gian chi vẫn chưa gặp qua toàn tông vĩ thảm trạng. Nhưng hắn xem khổ hạnh bộ dáng, liền biết toàn tông vĩ trước khi chết có bao nhiêu thống khổ, khổ hạnh thân thể dầu hết đèn tắt. Khí vận mất tinh thần khô cạn, thậm chí còn cất giấu bọn họ Thái An người trong mới có thể nhìn ra tới kỳ quặc kia thân hơi thở. Thoi thóp vận thế, có một ngang trời khảm nhập quạnh quẽ vết sách như sương mù như yên. Chặt đứt khổ hạnh sống tạm hy vọng. Hẳn là đến chết toàn tông vĩ nguyên nhân, khổ hạnh chỉ nói là chính mình cùng toàn tông vĩ tánh mạng. Tương liên, nào biết đâu rằng hắn đã làm thuật pháp. Đi vòng vèo đến toàn tông vĩ trên người nham hiểm hận ý. Bất quá là làm hắn kẻ thù bị chịu tra tấn, nhưng cuối cùng làm toàn tông vĩ không thể vãn hồi. Là này nói thiện ác bình phán hơi thở, đó là nhược thương hơi thở. Mang theo cực thiện cực nhân trong suốt đạm sắc. Phàm là toàn tông vĩ có một tia hối cải chi ý, cũng không cần chuyển biến xấu đến hết thuốc chữa. Bác sĩ nhóm đều bó tay không biện pháp, lại xem khổ hạnh, hắn tự xưng là cái gì cùng hung cực ác. Tội gì có nên được hồn phách hướng thiện, niệm thiện, khiến cho hắn hơi tàn đến nay. Còn có thể tại Midas chóc Phật cổ lúc sau, dựa vào đơn giản chữa bệnh phụ trợ khí giới, tiếp tục tồn tại, lòng có thiện. Liền có một đường sinh cơ, gian chi tầm mắt trở nên nhu hòa. Nhìn về phía nhược thương, đứa nhỏ này không hề cảm thấy. Chuyên chú nghiêm túc gặm quả táo, thấy sư phụ nhìn qua, lập tức ba lượng khẩu giải quyết thịt quả, đem hột nhanh chóng ném vào thùng rác, nhược thương chạm đến thẳng. Chờ sư phụ lên tiếng, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Sư phụ đây là muốn khảo hắn, sư phụ hỏi. Tâm khởi với ác, như thế nào, nhược thương về thái thượng cảm ứng thiên ký ức, nháy mắt bị sư phụ này vừa hỏi đánh thức, hắn liền tính không biết sư phụ vì cái gì đột nhiên hỏi. Lập tức phản xạ có điều kiện niệm tụng nói, ác dù chưa vì, mà hung thần đã tùy theo tâm khởi với thiện, lại như thế nào, thiện dù chưa vì, mà các thần đã tùy theo, như thế nào chuyển họa vì phúc. Nhược thương lập tức nói, khóa trong đó viết. Có từng hành ác sự, sau tự hối cải, chứ ác mạc làm, chúng thiện thừa hành, thật lâu tất hoạch may mắn, cái gọi là chuyển họa vì phúc cũng, ý vì, trước kia đã làm chuyện xấu, nhưng là sau lại hối cải, không bao giờ làm ác, ngược lại từ thiện hướng thiện vi thiện, dần già là có thể đạt được cát tường vui mừng, liền có thể chuyển họa vì phúc. Âu chấp danh ngồi ở giường bệnh bên ghế đầu. Nghe sư phụ vừa hỏi, Nhược Thương một đáp, Lưu Sướng đến như là lão sư suy tính học sinh, một màn này đặc biệt quen thuộc, phảng phất ở ngày nọ. Tháng nọ năm nọ, mỗ đại bằng hữu suy tính hùng hài tử, cũng là giống hôm nay như vậy, đem một cái vô pháp vô thiên tiểu thí hài sửa trị đến dễ bảo, quả nhiên khắp thiên hạ hùng hài tử. Còn có thể nghiêng trời lệch đất, đều là bởi vì tác nghiệp quá ít, có thể giống Nhược Thương dường như đối đáp trôi chảy. Ít nhất đã nghiêm túc tiêu phí thời gian, tu thân dưỡng tính, đã sớm sẽ bởi vì lặp lại đọc đệ nhất thiện thư. Thay đổi tính tình, Âu chấp danh thích 3 tuổi trước ồn ào nhốn nháo tiểu Nhược Thương, nhưng là cần. Thận hồi ức cân nhắc lên, như vậy một cái thiện ác minh biện hài đồng, xác thật quá mức hung ác tàn khốc, những cái đó trong lòng quyết định ác giả chịu chừng ý niệm. Không ngừng là Nhược Thương thơ ấu ký ức, càng là Âu chấp danh sẽ không lại quên quá vãng, hắn kia thân huyền học tiên phong trả thù ý niệm. Đã theo Nhược Thương hồn phách về một biến mất, lại không cách nào mặt tiêu lưu tại hắn trong đầu hình ảnh, lễ tang thượng. Hắn ghi hận người chảy máu não, phim trường, người hắn chán ghét tai nạn xe cộ, chết đuối, đều không phải là ngẫu nhiên, mà là Nhược Thương ác niệm. Bám vào với hắn linh hồn. Thời khắc hướng bên ngoài duỗi thân xúc tua, lấy đãng ma trừ túy bản năng, chế tạo vô số ngoài ý muốn quá nhiều. Cuối cùng liền hắn đều tập mãi thành thói quen, không cho là đúng, chính là truy nguyên, lấy cá nhân yêu thích vì phán quyết nguyên tắc, tuyệt không phải cái gì chuyện tốt, hắn phi thánh hiền. Cũng không luật pháp, tuy rằng sư huynh từng nói, chịu khổ giả nhất định không phải người tốt. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ trở thành người xấu chịu khổ cớ. Chịu khổ nhân quả, hiện tại hào. Hết thảy quy về bình thường, Nhược Thương hồn phách hoàn chỉnh. Thiện ác minh biện, liền tính xảy ra vấn đề. Cũng có sư phụ sư huynh hỗ trợ. So với hắn một cái học gia lông ngoài cửa giả đạo sĩ đáng tin cậy, Âu chấp danh ngồi ở một bên. Cười đến ôn nhu hiền từ, xem sư phụ suy tính Nhược Thương. Không tự chủ được bừng tỉnh xẹt qua Nhược Thương thơ ấu hình ảnh. Cho hắn hoàn mỹ triển lãm cái gì kêu. Ngoan ngoãn Nhược Thương là như thế nào luyện thành, Âu chấp danh xem đến nỗi lòng an ổn, khổ hạnh. Nghe được hãi hùng khiếp vía ở Nhược Thương từng tiếng từ thiện luận. Hắn thế nhưng cảm thấy thân thể phát ra ra một cổ lực lượng, đó là cực kỳ mỏng manh lực. Hắn nếu không phải suy yếu đến hô hấp chậm chạp. Cũng sẽ không chợt mẫn cảm đến nhận thấy được này một tia sinh cơ, hắn tu Phật luận Pháp. Nghe qua cao tăng giảng kinh, mới vào chùa Vân Hà. Tuệ di vì hắn sớm muộn gì tụng kinh, đã hòa hoãn hắn không ít ốm đau tra tấn, ai biết. Nhược Thương thanh âm mát lạnh trình bày và phân tích thái thượng cảm ứng thiên. Thế nhưng làm hắn nhớ tới đã từng thân thấy cao tăng tụ tập cộng đồng giảng kinh Pháp hội. Cảm nhận được rộng mở thông suốt khổ hạnh có một chút sức lực. Liền khởi động tới dựa vào đầu giường. Chăm chú nhìn Nhược Thương, bất quá là tuổi tác hơn 20 người trẻ tuổi. Thần sắc chính nhiên, tính trẻ con thượng tồn, khổ hạnh cùng hắn bất quá là lần thứ hai gặp mặt. Nhưng là cảm thụ hoàn toàn bất đồng, phía trước bất quá là cái hơi thở thuần túy. Lạnh lẽo bừa bãi người tu đạo, hiện tại. Nhược Thương không chỉ có người tu đạo trong suốt hơi thở. Càng ở trong suốt bên trong có vẻ trang nghiêm trịnh trọng. Dường như đứng thẳng với chính tà lưỡng đạo chi gian. Lại trước sau lo liệu bản tính. Có thể tỏa sáng bồng bột thiện ý. Ngăn chặn ác niệm mọc thành cụm khổ hạnh tưởng đêm này hết thảy trở thành ảo giác nhưng hắn trầm. Trọng hô hấp trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Linh hồn đều ở Nhược Thương ngâm tụng kinh văn. Trình bày vì thiện lý luận được đến thăng hoa, hồi quang phản chiếu đi, hắn tưởng, có lẽ là hồi lâu. Không có nghe được đạo giáo người luận đạo, linh hồn cảm thấy mới mẻ, mới khó khăn lắm đánh lên một tia tinh thần, khổ hạnh theo bản năng phủ định chính mình ở truyền. Biến tốt đẹp một lát, gian chi đạo trưởng giống như nhận thấy được hắn ý tưởng, lời nói phong đột nhiên vừa truyền, nhìn về phía khổ hạnh. hỏi, ngươi xem hắn như thế nào? Nhược Thương Bổn ở chuyên chú luận thiện, theo sư phụ hỏi chuyện, tầm mắt dừng ở khổ hạnh trên người, vị này khổ hạnh tăng. Đã hình dung tiều tụy, nguy ở sớm tối, nhưng mà, Nhược Thương cẩn thận đoan trang hắn suy kiệt chi khí, vẫn nhưng phát hiện đến hơi thở cuối cùng, khổ hạnh đại sư từng làm ác. Nhưng đã hối cải từ thiện, kết thiện duyên, quá trong đó viết, tư qua thần, y người sở phạm nặng nhẹ. Lấy đoạt người tính, tính tẫn tắc chết, ta xem khổ hạnh đại sư lấy thiện để quá, thiện tâm có thừa, thiên đạo hữu chi, phúc lộc tùy theo, kia đó là năm thọ chưa hết, ứng hưởng thiên phúc, hắn một câu, thì thầm đến cùng trả lời sư phụ khảo sát không có khác nhau, lại nhân hắn một câu ứng hưởng thiên phúc, khổ hạnh chợt cảm thấy hốc mắt nóng lên, trái tim kinh hoàng, nước mắt khống chế không được chảy xuống tới. Mơ hồ tầm mắt cũng không biết là những lời này. Xúc động khổ hạnh nào đoạn tiếng lòng, hắn yên lặng rơi lệ, lại yên lặng lau đi, giọng mũi vẩn đục rồi lại cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, hắn khóc đến rối tinh rối mù làn. Điệu, quái dị niệm tụng nói, thiên đạo hữu chi, phúc lộc tùy theo, ha, khổ hạnh vốn là nằm ở trên giường, tiến khí không bằng hết giận nhiều. Tịnh Vân Pháp Sư thấy hắn như vậy kích động, chạy nhanh chảo quá khăn lông, giúp vị này tuổi cùng hắn không sai biệt lắm tăng nhân. Lau đầy mặt nước mắt, đừng kích động, đừng kích động. Tịnh Vân Pháp Sư đồng dạng bừng tỉnh với Nhược Thương kia đoạn trong lời nói, bất quá là các đạo sĩ luận đạo giảng thiện thôi. Hắn cư nhiên thể hồ quán đỉnh rộng mờ, lâm vào suy nghĩ sâu xa, lúc này hắn hỗ trợ chiếu cố khổ hạnh. Khổ hạnh lại giơ tay hơi đầy đầy khăn lông, đã là khắc chế không được cảm xúc. Nhưng mà thân thể lại như nước mắt thấm vào tầy rớt xuyên trần dường như. Hơi thoải mái một ít khổ hạnh lập tức đã hiểu. Này không phải cái gì ảo giác, càng không phải hai cái đạo sĩ nhàn tới không có việc gì nói chuyện trời đất, đây là gian chi mượn một. Hỏi một đáp, cho hắn dẫn thiên địa lương thiện linh khí, hiểu rõ thần minh. Vì hắn cầu phúc duyên niên, là pháp sự, càng là hắn này phó tàn khuyết bệnh thể, có thể thừa nhận được tự nhiên phương pháp. Khổ hạnh lao lực ra tiếng nói. Gian chi, người đó là các nhân tiên tướng sao? Cái gì? Sư phụ mặt mày lược hiện kinh ngạc trong nhà một mảnh yên tĩnh, Âu Chấp Danh tầm mắt dừng ở Nhược Thương phía sau lưng, chỉ thấy nhà hắn hai tử lưng căng chặt, nếu là có cái đuôi. Hiện tại đều nên sợ tới mức nổ tung mao. Khổ hạnh cười nói, ta từng có hạnh gặp qua một vị người tài ba, tùy tay viết ra một bộ tự phù, là có thể làm người cảm nhận được lăng nhiên sát khí. Thiên địa chính khí, Nhược Thương không phải, ngươi không phải, ha ha, tu đạo người quả nhiên người mang dị thuật, năng giả xuất hiện lớp lớp, ta hành tẩu các nơi nhiều năm, công nhiên lấy năng giả tự cho mình là... Quả thực ếch ngồi đáy giếng, dữ dội buồn cười, không thể tưởng được, khổ hạnh còn không có quên cát nhân thiên tướng, Nhược Thương tinh thần cảnh giác. Ánh mắt kinh ngạc, sau đó, sư phụ như suy tư gì tầm mắt, bình tĩnh không gợn sóng liếc hắn một cái, lại bất động thần sắc chuyển hướng khổ hạnh thế gian vô luận tu đạo tu Phật. Tự nhiên là sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân, sư phụ thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Ngươi nói cát nhân thiên tướng ta cũng không nhận thức, may mắn nói, ta cũng rất muốn, gặp một lần, ba chữ nói được dài lâu. Một chữ một âm gõ ở Nhược Thương đầu quả tim, nếu không phải hiện trường còn có người ngoài. Nhược Thương khẳng định lập tức học tập Âu thức xin lỗi. Mở miệng chính là ta sai rồi. Ngậm miệng lại đến cục mi rũ mắt phục làm thấp thiểu thái độ thành khẩn, bởi vì Âu Chấp Danh nhận sai. Quá nhiều, Nhược Thương khác không học được, đoan chính thái độ ngăn cơn sóng giữ học một bộ lại một bộ, hắn tiểu tâm tư. Sư phụ đều hiểu, gian chi thấy khổ hạnh hơi thở bằng phẳng xuống dưới. Liền ra tiếng đối Tịnh Vân Pháp Sư nói, chúng ta mang đến thiết bị, sẽ để lại cho chùa Vân Hà, ngày thường làm chút giảng kinh phát thanh, nhìn xem tin tức thời sự dùng đi, chúng ta bên này bệnh thăm qua. Liền không hề quấy rầy, nói. Hắn nhìn về phía bên cửa sổ Ninh Hoa. Cũng là ít nhiều Ninh Tổng. một lòng hướng Phật, làm đại việc thiện, sư phụ nói phải đi, đoàn người liền sẽ không ở lâu, nhưng mà, vẫn luôn trầm mặc không nói Ninh Hoa, cũng theo ra tới, hai ba bước đuổi theo sư phụ, trên mặt toàn là thong dong bình tĩnh cười, hắn nói. Ta cho rằng Kỳ tiên sinh cùng Hào tiên sinh muốn ta dẫn đường. Là tưởng tính toán ta nợ cũ. Sư phụ tầm mắt đảo qua Ninh Hoa, chẳng sợ người này tươi cười giả dối. Cũng không lấn át được khí vận quay cuồng quỷ bí chảy ra âm trầm, hắn tâm tư hay thay đổi. Gió chiều nào theo chiều ấy, là 10 phần thương nhân, ẩn giấu vô số không muốn cùng người ngoài nói rõ ý niệm đáng tiếc. Hắn lại nhiều ý niệm, ở sư phụ trước mặt, thông thấu như tờ giấy, sư phụ gợi lên cười nhạt. Nhược Hào hy vọng Ninh Tổng mang chúng ta tới, bất quá là tưởng thuận tiện cho ngươi trong lòng trừ hút bụi. Hắn cảm thấy ta tuổi lớn, mệt nhọc không được, cho nên có thể khuyên một người trong lòng chấp niệm, liền cùng khuyên Ninh Tổng thấp thỏm lo âu, Ninh Hoa không có chút nào bất an bộ dáng. Khí vận lại quay cuồng lợi hại, sư phụ cùng Nhược Thương một phen khảo sát lời nói. Cực kỳ giống cái gì luận đạo nói pháp hội hiện trường. Kêu hắn phẩm ra vài tia trong suốt thanh minh, lại cảm thấy phía sau lưng âm lãnh phát lạnh, hai vị ý tứ là. Tưởng khuyên ta quay đầu lại là bờ. Sư phụ đối hắn mỗi một cái hành động động cơ, rõ ràng vô cùng, người này sẽ không quay đầu lại. Càng không cần quay đầu lại, bởi vì, nói hắn là quạt gió thêm củi, chi bằng nói hắn bàng quan, sư phụ cười nói, có thể tới ngạn người, không cần khuyên, Ninh Tổng, người giúp toàn tông vĩ thanh toán tiền thuốc men, vì không phải cái này làm nhiều việc ác bảy thế Phật, mà là duy trì bệnh viện bình thường vận chuyển, người đem khổ hạnh đưa tới chùa Vân Hà, không phải vì cái gì lương tâm quấy phá thiện tâm quá độ. Mà là ngươi chung cổ yếu ớt là lúc, khổ hạnh cho ngươi chỉ minh lộ, thừa phụ tương sinh tương tế, ngươi có chính mình hành sự chuẩn tác, trong lòng châm chọc thiện luận, chính mình lại vẫn như cũ ở thiên đạo chi thiện chung. Chạy thoát không được như vậy, Ninh Tổng vì sao không từ thiện? Hắn một tiếng hỏi, mặt mày an tường, khóe mắt nổi lên nhạt nhẽo khe rãnh, cười như không cười, đơn giản vừa hỏi. Ninh Hoa nỗi lòng chợt phập phồng không chừng, hơi kém muốn duy trì không được chính mình vẫn thường bình tĩnh ngụy trang, vì sao không từ thiện? Bởi vì thế gian làm ác giả danh lợi song thu, vì thiện giả khốn cùng thất vọng, đạo nghĩa, lương thiện lại giá trị mấy cái tiền. Ninh Hoa khẽ nhíu mày, đang muốn câu môi cười nhạo trước mặt người lại ôn hòa ra tiếng. Đánh gãy hắn sở hữu chuẩn bị, ngươi không có lập tức hồi ta. Chính là lòng có do dự ta đều không phải là thiện ác định người. Chẳng qua muốn mượn hôm nay nói cho ngươi. Ngươi cầu tài, thái ăn cho ngươi vô lượng tiền đồ. Ngươi cầu trôi chảy, vậy y theo ta ý tứ. Vì ta sử dụng gian chi một đôi mắt thâm thúy thanh minh. Phảng phất có thể thấy rõ Ninh Hoa toàn bộ âm mưu tính kế, nhưng là. Làm ác không được, hắn cười đến khóe môi hơi cong. Ngươi cùng La Tổng giống nhau. Ở Thái An tập đoàn một ngày, phải giúp đỡ chúng ta trừng ác dương thiện, bọn họ thân ảnh đi rồi rất xa. Nhược Thương đều có thể cảm nhận được Ninh Hoa sóng to gió lớn chấn động hơi thở. Tản ở yên lặng thiền chùa trong vòng, hắn lý giải Ninh Hoa đã chịu kinh hách, ai cũng sẽ không nghĩ. Đến, sư phụ có thể liếc mắt một cái thấy rõ nhân tâm bên trong toàn bộ ý tưởng. Lại chuẩn xác không có lầm mà chọc chúng tử huyệt. Tự chu tâm, liền cùng hắn dường như, cái gì đều không thể gạt được sư phụ, lặng lẽ khai cái áo khoác nhỏ. Thường thường cho người ta xem tướng sửa mệnh phát bùa chú, sống được giống cái trả phí đạo sĩ. Hoàn toàn không phù hợp sư phụ đối hắn, không được tự tiện quấy nhiễu người thường sinh hoạt yêu. Cầu, sớm muộn gì đến lòi ai phê, Nhược Thương đi theo sư phụ phía sau. Chẳng sợ Hạ Thạch Thang đỡ Âu Chấp Danh chậm rãi dịch bước. Trong lòng đều suy nghĩ làm sao bây giờ, muốn hay không học vô sỉ Âu Chấp Danh. Dẫn đầu nhận sai, chính là nhận sai ngữ khí không đủ chân thành. Sư phụ lại không phải hắn, tuyệt không sẽ làm hắn lừa dối quá quan, một đoạn ngắn ngủn đường xá. Âu Chấp Danh thâm hiểu thương tâm, đi được chậm gì gì, còn không có người dám thúc giục trời đất bao la. Người bệnh lớn nhất rốt cuộc hao phí dài lâu thời gian. Âu Chấp Danh đánh giá Nhược Thương nghĩ đến đối sách, mới chậm rãi đi xong cuối cùng một đoạn đường, hắn hai chân đứng vững đất bằng. Sư huynh đã gọi người đi lái xe lại đây. Nhược Thương còn không có mở miệng nhận sai. Sư phụ liền từ áo gió trong túi đào đào, lấy ra một lá bùa tới, sư phụ đưa cho Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh mờ mịt tiếp được, chỉ nghe thấy sư phụ nói, cường thân kiện thể, mọi chuyện an khang, hắn nhéo bùa chú tay, dâng lên trưởng bối quan tâm ấm áp, lập tức ấm đến gót chân, đem hắn đi qua thạch thang, mỏi mệt nhọc lão chân, đều trào đến ấm rào rạt, không chờ hắn phát biểu tò mò dấu chấm hỏi, Nhược Thương chạy nhanh ra tiếng. Đa tạ sư phụ không ứng, nhìn chằm chằm hắn xem, cát nhân tiên tướng là chuyện như thế nào, nên tới, tổng hội tới, tuyệt đối không thể bởi vì Ninh Hoa nói mấy câu. Liền rời đi sư phụ lực chú ý, sư phụ đối hơi thở mẫn cảm, càng biết Nhược Thương nhớ nhung suy nghĩ, Nhược Thương căn bản không có khả năng đối sư phụ nói. Rồi, đó là ta, Nhược Thương thanh âm siêu tiểu. Phảng phất chính mình tùy tiện chỉ điểm người khác mệnh thế. Cho hấp thụ ánh sáng hậu thế. Ở Weibo khai tiểu hào, Nhược Hào. Sư huynh tuy rằng có điều phát hiện, nhưng hắn không nghĩ tới. Khổ hạnh theo như lời, người tài ba ở trên mạng. Giáp mặt xem khí đều có nhìn lầm thời điểm. Nhược Thương khen ngược, viễn trình tác nghiệp. Hắn kinh ngạc hỏi, người dám cho người ta ở trên mạng xem tướng đoán mệnh viết phù. Nhược Thương chạy nhanh sửa đúng. Không có, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem, tùy tiện tính, tùy tiện viết, Âu Chấp Danh lập tức làm chứng. Nhược Thương ở trên mạng viết phù, là ta xúi dục, lúc ấy tình huống đặc thù. Chúng ta chỉ là thử xem. Kết quả thử một lần, liền một phát không thể vãn hồi. Trở thành Weibo xa gần nổi tiếng huyền học đại sư, vốn dĩ chỉ ở Internet làm ầm ĩ, danh nhân. Bị khổ hạnh một câu đưa tới sư phụ sư huynh trước mặt cho người ta xem tướng sửa mệnh. Cũng coi như công đức một kiện, sư phụ vĩnh viễn chấn định. Tài khoản chia Nhược Hào. Buổi tối ta nhìn xem ngươi nói chút cái gì. Lại thu chút cái gì, Nhược Thương. Là, sư phụ, Nhược Thương tâm tình tựa như sư phụ đốc xúc sư huynh kiểm tra chính mình công khóa giống. Nhau, trầm thấp vô cùng, tuy rằng các nhân thiên tướng nói đều là lời hay. Làm đều là chuyện tốt, nhưng là, phá kiếp trăm vạn, khái không mặc cả cá nhân tóm tắt còn cao cao treo ở chủ trang thượng căn bản không có biến qua Nhược Thương tự mình biến thân thổ bát thử, trong đầu tất cả đều là liền tính sổ hào mật mã giao cho sư huynh. Hắn đều soát khai Weibo, lặp đi lặp lại xem xét chính mình tiểu hào lời nói việc làm. Rốt cuộc phù không phù hợp Thái An tiêu chuẩn, nhưng mà, cá nhân tóm tắt thượng tám chữ to thật sự là quá chói mắt, Nhược Thương hồi lâu không có đăng nhập. Weibo, cũng biết tin nhắn rốt cuộc tắc nhiều ít thổ người giàu có. Mỗi ngày tưởng cho hắn thu tiền, tùy tay một soát, tựa như cái đúng lúc tiền bác chủ duy lợi là đồ Nhược Thương ở chỗ này Âu Chấp Danh cười xem hắn từ sofa quay cuồng đến giường. Lại từ giường quay cuồng đến sofa, như vậy có sức sống bộ dáng. Đáng yêu đến tựa như chỉ hamster, hơi tóc dài sao bay loạn loạn kiếu. Phủng di động dãy dụa đối mặt thảm đạm vận mệnh, bất quá Âu Chấp Danh không dám cười đến quá lớn. Thanh, miễn cho ở Nhược Thương yếu ớt tâm linh dậu đổ bìm leo, hắn nhẫn cười an ủi nói. Yên tâm đi, sư phụ cha một cha liền biết ngươi mỗi lần lui tới đều là làm tốt sự. Ngươi một cái giá trị con người mấy ngàn vạn đại minh tinh. Cũng chướng mắt kia 100 vạn sửa mệnh tiền, không phải vấn đề này. Chủ yếu là tin nhắn thật nhiều đồ vật cay đôi mắt. Ta sợ sư phụ click mở đi xem, liền phải trực diện một đám người. Hắn nói còn chưa dứt lời. Di động điên cuồng vang linh, Nhược Thương kinh sợ tiếp điện thoại. Sư huynh bên kia hoang mang không thôi, sư huynh hỏi. Ngươi cái này Weibo tài khoản sao lại thế này a? Ân, hắn nói ta trộm tài khoản, cho ta phong, ân, DFY, hết chương.